Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, truyền thừa. Vân Áo Tím nói, tông chủ tỷ tỷ, đạt tới tiên thiên cảnh giới người đều tiến về cao cấp thế giới. Chỉ có số ít mấy người không có đi. Hứa Vi gật gật đầu, nói, chờ ta đem tông môn xây xong, cũng đi cao cấp thế giới chơi đùa. Vân Áo Tím nói, nghe nói, cao cấp thế giới so tiểu thế giới to lớn hơn, cũng càng thêm nguy hiểm. Nàng nói đến đây, dừng một cái, lại bổ sung, đương nhiên, kỳ ngộ cũng nhiều hơn. Hứa Vi nói, nếu như không đi cao cấp thế giới, thì không cách nào đạt tới cảnh giới cao hơn. Vân Áo Tím nghe đến đó, nghi hoặc nói, tông chủ tỷ tỷ, ngươi đạt tới cảnh giới gì? Hứa Vi nói, ta chỉ là luyện khí viên mãn. Vân Áo Tím nói, ta xem qua một chút bí điển. Truyền thuyết, tại thật lâu trước đây, tiểu thế giới tu luyện không phải cổ võ, mà chính là tu tiên. Tu tiên có 9 cái cảnh giới, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hư thần, ngưng thể, ngồi đỉnh, cướp thay đổi, hóa chân. Hứa Vi có chút xấu hổ nói, cho nên a, ta cũng không phải cái gì thần tiên, chỉ là ta tu luyện công pháp và các ngươi không giống nhau. Chỉ muốn đạt tới luyện khí tầng 3, có một thanh linh kiếm, liền có thể ngự kiếm phi hành. Vân Áo Tím nói, cũng không thể nói như vậy, tu tiên thủ đoạn so với chúng ta cổ võ mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Mà lại, người tu tiên có thể thi triển tiên thuật, còn có thể ngự kiếm chảm địch. Hứa Vi nói, thực, cổ võ cũng rất lợi hại, cổ võ tu luyện đến tận cùng, có thể dĩ vũ chứng đạo, vũ phá hư không? Những kiến thức này đều là Tiểu Lan nói cho nàng. Vân Áo Tím không có vội vã nhìn ngọc giản, nàng đem ngọc giản cẩn thận thu nhập túi, một bên nói chuyện với Hứa Vi, một bên mang theo Hứa Vi tiến về thần thương hội. Làm Vân Áo Tím về đến thần thương hội về sau, nàng giải thích nói, tông chủ tỷ tỷ, tiểu muội mở một cái thương nhân sẽ. Nàng nói một câu, nhìn lấy Hứa Vi sắc mặt, gặp Hứa Vi sắc mặt bình thản, cũng không thèm để ý thần thương hội. Nàng nghĩ, xem ra Hứa Vi sẽ không đem thần thương hội nhập vào thiên môn. Hứa Vi không có Vân Áo Tím nhiều như vậy tâm nhãn. Nàng tùy ý quét mắt một vòng cảnh vật chung quanh, nói, Áo Tím, ta tại Hàng Thủy Thành đi dạo một vòng, thật là có chút đói, tiểu thế giới có cái gì tốt ăn sao? Vân Áo Tím nói, có, đương nhiên là có, tiểu thế giới có rất nhiều mỹ vị linh quả, ta thì cái này đưa cho tông chủ tỷ tỷ nếm thử. Hứa Vi ăn uống no đủ về sau, nói, Áo Tím, Hàng Thủy Thành người thật nhiều, chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta bắt đầu nhận người đi. Tốt, Vân Áo Tím ứng một tiếng, nói, ta ngay bây giờ đi an bài. Hứa Vi gặp Vân Áo Tím đi an bài sự việc, tôi nói, không tệ, có người hỗ trợ thật tốt. Vẻn vẹn qua nửa ngày thời gian, thần thương hội cửa thì tập trung đầy người, mọi người nhìn thần thương hội cửa thu chuyển giới thiệu, nghị luận ầm ĩ, nguyên lai, vị kia tiên nhân là đến thu chuyển. Các ngươi nói, tiến vào tiên môn về sau, có thể hay không học được tiên thuật? Một cái cô gái trẻ tuổi nói, hắn tiên thuật, có thể trước không học, nếu như ta tiến vào tiên môn, trước hết học ngự kiếm thuật, đến lúc đó, ta liền có thể ngự kiếm phi hành, ngao du toàn bộ tiểu thế giới. Nếu như ta học biết tiên thuật, liền đi cao cấp thế giới. Nghe nói, cao cấp thế giới chẳng những so tiểu thế giới càng lớn, bảo vật cũng nhiều hơn. Ha ha ha, người trẻ tuổi kia cười to lên, nói, nếu như ta đi cao cấp thế giới, thì tìm một cái tiên nữ lộng quyền lữ. Vân Áo Tím gặp Hàng Thủy Thành người đều biết tin tức về sau, nàng đi đến hậu viện, đối Hứa Vi nói, tông chủ tỷ tỷ, ngươi đối đệ tử có yêu cầu gì không? Chúng ta tuyển nhận cái dạng gì đệ tử? Hứa Vi nói, đầu tiên, tính cách trọng yếu nhất, nhất định muốn tâm địa thiện lương, tâm trí kiên định, có cầu đạo chi tâm, lần, cũng là tư chất, tu tiên, cần tốt thiên phú, nếu như không có tốt thiên phú, không cách nào luyện hóa thiên địa nguyên khí, thì không cách nào tu tiên. Vân áo tím nói, tiểu thế giới có chắc thí tư chất thủy tinh cầu. Chúng ta có thể dùng thủy tinh cầu chắc thí tư chất. Nhưng là, tông chủ tỷ tỷ nói tính cách, lại là không tốt kiểm chắc. Không biết tông chủ tỷ tỷ có biện pháp gì tốt. Hứa Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ đến công ty nhận người sự việc. Nàng nhớ kỹ, công ty mình nhận người thời điểm, cũng sẽ an bài một chút đặc thù khảo nghiệm, dùng để kiểm chắc một người tính cách, cùng trách nhiệm tâm. Vân áo tím nhìn thấy Hứa Vi nụ cười, nói, tông chủ tỷ tỷ, người nghĩ đến biện pháp tốt. Hứa Vi nghe được Vân áo tím lời nói, lấy lại tinh thần, nói, là muốn đến một chút biện pháp. Bất quá, những biện pháp này tại bên ngoài có thể dùng, tại bên trong tiểu thế giới, lại là khó dùng. Vân áo tím nói, nếu không như thế này, chúng ta trước chiêu tư chất tốt đệ tử, sau đó truyền thụ cho bọn hắn hạ cấp tu tiên công pháp. Đến lúc đó, có thể an bài đệ tử đi làm một chút nhiệm vụ. Thông qua nhiệm vụ khảo hạch đệ tử, khảo hạch thông qua về sau, lại thu làm nội môn đệ tử. Hứa Vi nói, được, cứ như vậy đi. Đúng, chúng ta còn muốn chế định một bộ môn quy, xúc phạm môn quy, nhất định muốn nghiêm khắc xử trí. Vân áo tím thương lượng với Hứa Vi tốt về sau, đi đến thần thương hội cửa chính, nói, các vị, xin nhấn trình tự xếp thành hàng, từng bước kiểm trắc. Hứa Vi đứng ở bên cạnh, nhìn lấy mọi người bận rộn, nghĩ thầm, còn tốt, có thần thương sẽ hỗ trợ. Không phải vậy, quang nhận người vấn đề này, liền phải đem ta mệt chết. Cũng không biết hệ thống nghĩ như thế nào, thế mà là ai bài một cái dạng này nhiệm vụ. Dương An nếu là biết Hứa Vi suy nghĩ, sẽ nói, thực, nhiệm vụ này không có gì có khác tác dụng, chỉ là tại tiểu thế giới lưu lại một phần đạo thống, tự hóa thế giới, cho chúng sinh một cái chứng đạo cơ duyên. Theo thời gian trôi qua, có người hoan hỉ, có người sầu, tư chất tốt người, hoan hỉ không thôi, những thứ này tư chất tốt người đều có thể đi vào thiên môn. Học tập tiên pháp, mọi người đều biết, tiên pháp cao hơn cổ võ cấp. Truyền thuyết, tại thật lâu trước đây, tiểu thế giới tu luyện không phải cổ võ, mà chính là tiên pháp. Chỉ là, tiểu thế giới linh khí thay đổi mỏng manh về sau, tiên đạo truyền thừa đoạn tuyệt, mọi người chỉ có thể tu luyện cổ võ. Bây giờ, bên trong tiểu thế giới linh khí lại khôi phục, mà lại, còn có đại năng bố trí vượt vị diện truyền tống trận. Lần này, tiểu thế giới người chẳng những có thể tu tiên có thành tựu về sau, còn có thể tiến về cao cấp thế giới, tư chất không tốt người, thần sắc uể oải. Hứa Vi nhìn lấy thần thương hội cửa đám người, thầm nghĩ, tu tiên cần thiên phú. Cho dù ở bên trong tiểu thế giới, có thể tu tiên người cũng là vạn trung tuyển nhất. Một ngày sau đó, ẩn môn người cũng tới đến hàng thủy thành. Đối với ẩn người trong môn, Vân áo tím vô cùng nhiệt tình. Ẩn môn người cùng Vân áo tím chào về sau, một cái cô gái xinh đẹp nói, áo tím, ngươi là thần thương hội hội trưởng, cũng có thể thiên môn. Chúng ta có thể hay không thiên môn? Vân áo tím dừng một cái, nói, vấn đề này, ta muốn hỏi một chút tông chủ. Cô gái đẹp này nói, áo tím, nghe nói, các ngươi tông chủ có thể ngự kiếm phi hành, ta có thể gặp các ngươi một chút tông chủ sao? Vân áo tím nói, ta cho tông chủ gọi điện thoại. Cô gái đẹp này nhìn thấy Vân áo tím động tác, hiếu kỳ nói, áo tím, thứ này không phải ngoại giới khoa học kỹ thuật sản phẩm sao? Nghe nói, thứ này tại bên ngoài có thể dùng, đến tiểu thế giới, cũng không tin hào. Vân áo tím nói, theo Lan sư tỷ, đây chính là ngoại giới mới nhất khoa học kỹ thuật, loại này công cụ truyền tin, tại tiểu thế giới cũng có tín hiệu, mà lại, thân ở bên trong tiểu thế giới, còn có thể cùng ngoại giới người truyền tin, vượt giới truyền tin, Kỳ Y Lan chấn kinh nói, không nghĩ tới, ngoại giới khoa học kỹ thuật đã đạt tới bậc này mức độ khó mà tin nổi. Hai người nói chuyện ở giữa, Hứa Vi từ hậu viện đi tới, nói, áo tím, có chuyện gì không? Nàng không thích những thứ này tạp sự, bởi vậy, nàng một mực đang hậu viện chơi điện thoại di động. Vân áo tím nói, tông chủ, ẩn người trong môn cũng muốn thiên môn. Ồ, Hứa Vi nhìn một chút người chung quanh, nàng có thể cảm giác được. Những người này tư chất so với hôm qua tuyển nhận người càng tốt hơn. Mà lại, những người này đều có không tệ cổ võ tu vi. Thấp nhất cũng là hoàng cấp. Tu vi cao, đã đạt tới huyền cấp. Thậm chí, còn có mấy cái đạt tới thiên cấp tu vi người. Bất quá, đạt tới thiên cấp cảnh giới người. Độ tuổi đều so sánh lớn. Hứa Vi đến từ ngoại giới. Không có môn phái ý kiến, lập tức, nói, được, chỉ cần tư chất tốt, liền có thể thiên môn, bất quá, chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử, chỉ có đi qua tông môn người khảo hạch, mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Kỳ Y Lan nghe vậy, hỏi nói, tông chủ, ngoại môn đệ tử có thể học tập tiên pháp sao? Hứa Vi nói, có thể, bất quá. Chỉ có thể học tập hạ cấp tiên pháp, chỉ có thông qua khảo hạch về sau, trở thành nội môn đệ tử, mới có thể học tập cao cấp tiên pháp. Kỳ Y Lan hướng bên cạnh trung niên nữ nhân nhìn một chút, gặp trung niên nữ nhân gật đầu, hỏi lần nữa, tông chủ, thiên môn về sau, cần thoát ly nguyên lai môn phái sao? Hứa Vi có thể đoán ra mọi người ý nghĩ, những người này thiên môn. Chỉ là muốn học tập tiên pháp, nàng suy nghĩ một chút, nói, ngoại môn đệ tử, không cần cởi cách nguyên lai môn phái, đồng thời, cũng có thể học tập bản môn tiên pháp, nội môn đệ tử, cần thoát ly nguyên lai môn phái, mới có thể học tập bản môn cao cấp tiên pháp, mọi người nghe vậy, hiểu rõ, học hạ cấp tiên pháp tương đối dễ dàng, muốn học tập cao cấp tiên pháp. Chẳng những muốn thông qua nhiệm vụ khảo hạch, còn muốn thoát ly nguyên lai môn phái. Kỳ Y Lan nghĩ, cứ tiếp như thế, về sau, tiểu thế giới cũng chỉ có một môn phái. Lúc xế chiều, Diệp Mặc cho Hứa Vi gọi điện thoại, nói, Hứa Vi, ta đem Thái Ất môn diệt. Ếch, Hứa Vi im lặng, nửa ngày, mới nói, người hiệu suất này cũng quá cao a. Diệp Mặc không có giải thích thêm, mà chính là nói, ta đã nghe nói, ngươi không phải thành lập một cái thiên môn sao? Ngươi có thể đi tiếp thu môn phái trụ sở. Hứa Vi nói, tốt a. Diệp Mặc nói, ta trời sáng liền sẽ tiến về cao cấp thế giới. Ngươi đi không? Hứa Vi nói, ta còn có chờ một đoạn thời gian. Bây giờ, nàng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Nàng nghĩ. Hẳn là không có môn phái trụ sở. Nguyên bản, Diệp Mặc còn muốn chờ hai ngày lại đi diệt Thái Ất môn. Nhưng, cái này Thái Ất môn người quá phách lối, lại chọc tới Diệp Mặc trên đầu, muốn cướp đoạt Diệp Mặc linh thảo. Diệp Mặc giận dữ, trực tiếp giết tới Thái Ất môn, đem Thái Ất môn người diệt. Ngày thứ hai, Hứa Vi... Vân áo tím mang theo thiên môn đệ tử đi vào Thái Ất môn. Nhìn lấy còn sót lại sơn môn. Trong lòng phát run, một số người nghĩ thầm. Tiểu thế giới tam đại ẩn môn một trong. Thế mà là trong vòng một đêm bị diệt. Tiên nhân thực lực thật quá mạnh. Hứa Vi nói, tốt, mọi người bắt đầu kiến tạo sơn môn đi. Một tháng sau, thiên môn đã đi đến quỹ đạo. Tiểu Lan nói. Tỷ tỷ, nhiệm vụ hoàn thành. Hô, Hứa Vi nhẹ ra một hơi, nói, rốt cục hoàn thành, trong nháy mắt, lại qua một tuần lễ. Hứa Vi đi vào vân áo tím tu luyện thất, nói, áo tím, ta chuẩn bị tiến về cao cấp thế giới. Vân áo tím nói, tông chủ tỷ tỷ, tông môn vừa tạo dựng lên, ngươi muốn đi. Hứa Vi xuất ra hai cái ngọc giản, nói, trước khi ta đi, lại lưu lại hai quyển bí điển, một quyển đan kinh, một quyển khí đạo, về sau, ngươi có thể chọn lựa có thiên phú người học tập đan kinh cùng khí đạo. Vân áo tím thận trọng tiếp, nhận hai cái ngọc giản, nói, đa tạ tông chủ tỷ tỷ, nàng biết, có đan kinh, là có thể đem linh dược biến thành linh đan, phụ trợ tu hành, có khí đạo, liền có thể học tập luyện khí, luyện chế phi kiếm, cùng phòng thân bảo vật. Hứa Vi nhìn thấy vân áo tím không muốn thần sắc, nói, tốt, chúng ta lại không là sinh ly tử biệt, chúng ta đều có điện thoại di động, dù cho ta đi cao cấp thế giới, cũng có thể dùng di động trò chuyện. Cái này, vân áo tím lộ ra chấn kinh thần sắc, nàng không nghĩ tới, khoa học kỹ thuật sản phẩm lợi hại như thế, nửa ngày, mới nói, tông chủ tỷ tỷ, loại này có thể vượt giới truyền tin điện thoại di động. Không là phàm nhân phát minh a. Hứa Vi nhẹ nhàng nhẹ cười một tiếng, nói, nếu như ngươi đi ngoại giới, nhiều biết một chút tình huống ngoại giới, thì sẽ biết nguyên nhân. Ngày thứ hai, Hứa Vi ngự kiếm bay hướng ngôi sao ra núi, sau đó, tiến vào truyền tống trận, tiến về Lạc Nguyệt Đại Lục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.